Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Thạch Thánh Phường. Thân đồng ở Thần Châu cũng là nhân vật nổi tiếng, đặc biệt thần thành uy danh rất lớn. Thế hệ tuổi trẻ tìm nguyên sư đều lấy hắn dẫn đầu. Thậm chí một ít người đời trước đều hỏi qua hắn. Hôm nay hắn cũng không nghĩ tới thất bại. Hơn nữa đối phương cắp ra đến một viên thiên địa hồn đan. Ở thêm vào vừa nãy một điểm vi diệu xung đột, để thân đồng tâm sinh vẻ bất mãn. Nơi này là thần thành, cái gọi là cường long ép bất quá địa đầu xà. Thân đồng không cho phép uy nghiêm tao ngộ khiêu khích. Đặc biệt đối phương vẫn là một người thiếu niên, mà càng quan trọng chính là lần này thiên bằng này quần huyền vực tuyệt đại thiên kiêu cũng tới. Thân đồng không cam lòng như vậy hạ xuống mặt mũi, vừa vặn mượn cơ hội bày ra một phen cắp nguyên chi đạo. Người xung quanh đều ồ lên, đều không nghĩ tới thân đồng tôn này thành danh đã lâu nhân vật, dĩ nhiên đối với một vị thiếu niên tuyên chiến. Võ Thanh Phân cái kia trương sắc mặt khó coi cũng từ từ kinh hỉ xuống. Nàng không nghĩ tới thánh tử sẽ vì nàng ra mặt. Này dám thối ra hỏa. Ngưu cái gì ngưu? Lê Tiểu Huyên lầm bầm một tiếng, nói rằng, cá thì cá, chúng ta còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hảo, đây chính là ngươi nói, vậy thì đánh cuộc. Võ Thanh Phân trực tiếp đi lên cười lạnh nói, lại có ngươi chuyện gì? Mỗi lần đều nhảy ra tìm việc, thực sự là nín vị đau. Xem ra vừa nãy ngươi còn không thua đủ. Lê Tiểu Huyên liếc mắt nhìn nàng hừ nói. Võ Thanh Vân cũng không giận, cười lạnh nói, còn chưa bắt đầu ngươi liền nhận định chúng ta thua. Ta xem ngươi sức lực thực sự là quá mức. Ngươi không phục à? Vừa nãy là ai thua à? Thua 8 vạn cân nguyên, hơn nữa một khối thần nguyên, không là ngươi thua à? Lê Tiểu Huyên hiện ra khinh thường hỏi nàng, để Võ Thanh Phân tức giận đến cánh tay run rẩy. Lần này đạo lăng bọn họ đi vào một chuyến, một cái nguyên thạch đều không tiêu tốn, xóa cắt nguyên thạch, còn kiếm lời 2 vạn cân nguyên, một khối thần nguyên, ở thêm vào một viên thiên địa hồn đan. Thân đồng vẫn chưa từng mở miệng, người xung quanh cũng đem ánh mắt nhìn về phía đạo lăng, đều muốn biết thiếu niên đến cùng có dám hay không nghênh chiến. Nếu đạo huynh có hứng thú, tại hạ cũng phụng bồi. Đạo lăng khẽ vuốt cằm, cũng muốn cùng thần thành lĩnh vực này kỳ tài đọ sức một trận. Một câu nói này để người xung quanh ồ lên, rất nhiều thế hệ trước đều kinh ngạc. Tiểu tử này thật sự dám đánh cược, không biết đối thủ là đại diện thánh địa thánh tử à. Đúng đấy, thân đồng có thể là không bình thường, tìm nguyên chi đạo xuất thần nhập hóa, rất nhiều thế hệ trước đều không kịp hắn, nhưng là cắt ra đến không ít thần nguyên. Thiếu niên này ta cảm giác vừa nãy chỉ là vận khí tăng cao, nên không phải là đối thủ của hắn à. Ha ha. Cái này chúng ta liền không bận tâm, ta quan tâm chính là bọn họ sẽ đi nơi nào cắt nguyên. Đến thời điểm ta nhất định phải đi nhìn qua. Rất nhiều thế hệ trước đều trở nên hưng phấn. Lần này cắt nguyên không phải là phổ thông mỏ nguyên, mà là hơi một tí mấy vạn cân mỏ nguyên. Bọn họ đều động lòng không gì sánh được. Tốt lắm, thân đồng cười ha ha. Nếu đạo huynh như vậy dũng cảm, chúng ta liền đi Thạch Thánh Phường cắt nguyên làm sao? Cái gì? Bọn họ muốn đi Thạch Thánh Phường? Thân đồng điên rồi phải không? Thạch Thánh Phường mỏ nguyên, hơi một tí chính là 50.000 cân nguyên khởi giá, liền mười mấy vạn cân, 20, 30 vạn cân nguyên đều có a. Chỗ kia coi như là vương đạo cường giả cũng không dám đi. Đúng đấy, đều là đại nhân vật mới có khả năng. Hơn nữa mỏ nguyên toàn bộ đều là thời đại thượng cổ truyền xuống. Thậm chí còn có mấy khối thời đại thái cổ thạch vương A. Một đám tên mỏ ra đều điên rồi. Chỗ kia căn bản không là bình thường tìm nguyên sư có thể đi. Nếu là thua, vậy thì thiệt thòi vốn liếng. Bất quá bọn hắn đều kích động. Hy vọng đạo lăng đáp ứng chuyện này. Bởi vì thạch thánh phường trên căn bản rất nhiều năm mới cắt một khối mỏ nguyên. Nếu là bọn họ đi tới nhất định sẽ cắt nguyên. Này thạch thánh phường nhưng là do các đại thánh địa liên hợp tạo thành đánh bạc phòng. Cũng là huyền vực đáng sợ nhất đánh bạc phòng. Hảo, ngươi nói đi, làm sao đánh cược? Đạo lăng nhìn hắn, hỏi, rất nhiều người đều ngừng thở. Tuy rằng không biết thiếu niên dũng khí từ đâu tới đáp ứng. Thế nhưng bọn họ chỉ cần dám đi cắt, bọn họ liền dám đi vây xem monster, ta xem như vậy đem. Đánh cược một khối không có ý gì, vậy thì ba khối làm sao? Thân đồng trầm ngâm một hồi, liền trầm giọng nói, không biết bao nhiêu người ở hút vào khí lạnh, đây là kinh thiên đánh cược a. Vậy thì nghe ngươi, ba khối liền ba khối. Đạo lăng tầng tầng gật đầu. Lần này hắn đến thần thành chính là đến cắp nguyên. Hiện tại có người tuyên chiến, nào có không đáp ứng đạo lý. Còn có một điểm ở ni thân đồng con mắt liếc mắt nhìn Lê Tiểu Huyên ôm thần nguyên, nói rằng tiền đặt cuộc này chính là thần nguyên cùng 8 vạn cân nguyên, ngươi xem coi thế nào. Võ Thanh Vân kinh hỉ, liền vội vàng nói, không sai, ngươi dám đáp ứng à? Có gì không dám? Đạo lăng còn chưa nói, Lê Tiểu Huyên liền đồn ào đứng dậy. Cá thì cá, chúng ta đợi lấy. Hảo, vậy thì mời đi. Thân đồng cười to, nếu như thắng, chắc chắn vang danh thiên hạ. Hiện tại, đạo lăng khẽ cau mày. Nghe vậy, Võ Thanh Phân sầm mặt lại, quát lạnh, làm sao, ngươi nghĩ đổi ý không thành, vừa nãy ngươi nhưng là trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng rồi, nếu là đổi ý ta có thể không đáp ứng, đạo huynh có chuyện mời nói, thân đông ánh mắt cũng có chút lạnh, nếu là hắn đổi ý, không ngại để hắn biến mất ở thần thành, hiện tại không được. Ta vừa nãy cắt nguyên tiêu hao khá lớn, thời gian muốn định ở sau 7 ngày mới có thể. Đạo lăng cười cợt, cái gì, còn muốn 7 ngày, Võ Thanh Vân làm thật là giận dữ, ngươi sẽ không phải muốn chạy trốn chứ? Đạo lăng nhíu mày nhìn nàng, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ta lại ngươi là cùng ngươi đánh cược, lại nói ta không cá cược thì lại làm sao? Ngươi làm khó dễ được ta, ngươi làm càn. Võ Thanh Vân tức giận đến bộ ngực ở chập trùng kịch liệt, cắn răng gào thét. Thân đồng trong con ngươi cũng tránh ra một tia mù mịt, cho thấy chân vẫn là lặng lẽ nói, hảo, vậy theo ý ngươi, 7 ngày liền 7 ngày, đến thời điểm ta lại thạch thánh phường đại giá quang lâm, còn hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Sau 7 ngày thấy, đạo lăng lạnh nhạt nói, quay đầu liền lúc đi. Hắn nói với Lê Tiểu Huyên, đi thôi phú quý thạch phế liệu lấy tới. Vậy cũng là 60.000 cân mua, ồ nha. Ta lập tức đi, Lê Tiểu Huyên ôm thần nguyên vui vẻ chạy tới thu lấy phế liệu. Tình cảnh này để người xung quanh kinh ngạc, không biết hắn muốn vật này làm gì. Thân đồng cũng nhìn lướt qua bữa này phế liệu, không biết tại sao hắn đều là cảm giác có gì đó không đúng lắm. Thế nhưng cũng không nói lên được, chuẩn bị ngắm nghía cẩn thận thời điểm, Lê Tiểu Huyên đã đem đồ vật đều thu hồi đến rồi. Đạo lăng hơi thở vào nhẹ nhõm, mịt mờ ánh mắt cũng nhìn lướt qua thân đồng, ở trong lòng tự lẩm bẩm, là cái kình địch a. May là không để hắn phát hiện, bằng không liền phiền phức. Đạo lăng có thể cảm giác được bên trong ẩn náu một khối mỏ nguyên. không phải chuyện nhỏ. Tiểu hữu, sau 7 ngày ngươi có thể muốn tới a. Lão phu trước tiên đi Thạch Thánh Phường đi chiếm vị trí quan sát. Ngươi cũng không thể để ta thất vọng. Đúng đấy tiểu hữu, ta muốn đi Thạch Thánh Phường tịnh tọa 7 ngày, sẽ chờ ngươi đến Cát Nguyên. Một đám lão gia hỏa đều phi thường nóng bỏng cho Đạo Lăng bắt chuyện. Đứng dậy, để hắn đầy mặt hắc tuyến. Lê Tiểu Huyên vẫy vẫy tay nhỏ, đi đi đi, đi sang một bên, bị đứng khi chúng ta con đường. Nhanh chóng đi cho ta, nha đầu này tử khí ta. Nhất định cũng không biết kính lão, một ông già tức giận đến phất tay áo bảo đi rồi. Tại sao không tiếp Cát Nguyên? Lê Tiểu Huyên còn muốn tiếp đánh cược. Cảm giác hiện tại vận khí cực kỳ tốt, gần đủ rồi. Vạn nhất cắt bùi liền thiệt thòi. Đạo Lăng nói rằng, ai cũng có trông nhầm sự tình, hắn cũng không dám 100% liền cắt ra đến. Nếu là thiệt thòi, vậy thì là hết mấy vạn cân nguyên không có. Hắn cũng không dám đánh cược. Nói cũng là, chúng ta còn muốn giữ lại nguyên đi Thạch Thánh Phường đánh cược. Lê Tiểu Huyên gật đầu một cái. Hưng nói, đến thời điểm khẳng định đem bọn họ hết thảy thằng sạch. Của nàng mắt to bên trong đều bốc ra ngôi sao nhỏ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, quá kích thích, so với trên thư viết còn muốn kích thích. Oa kèn kẹt, ta nhất định phải ở chỗ này ở mấy chục năm mani. Đạo Lăng cùng Lê Tiểu Huyên đi ra võ điện Thạch Phường, trong mắt của hắn ở bốn phía quét một vòng, mơ hồ phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Hết chương.